Ngạo Thế Đan Thần, chương 2244, chương 2254, Kinh Trạch. Góc truyện audio.com.gt, nhìn thấy Phong Vũ khí sắc tốt như vậy. Trầm Tường liền biết Phong Vũ lại ngưng ra cốt cách rồi. Có bao nhiêu? Trầm Tường cười cợt, hỏi, Phong Vũ duỗi ra ba ngón tay đầu. Đối với Trầm Tường ngọt ngào nở nụ cười. Ta hiện tại muốn đi săn giết dị thần thú. Ta cốt cách cũng cần thần hồn. Được, cẩn trọng một chút, Trầm Tường gật gật đầu. Phong Vũ đã có ba cốt cách, đây là lên cấp chân truyền đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất. Trung phẩm cốt cách thần đan đã không ở thích hợp nàng. Hiện tại cần chính là thượng phẩm cốt cách thần đan. Trở lại động phủ không bao lâu, Hoa Lãng liền đến, Dũng Ca đã trở về. Hơn nữa còn cùng hắn một cái huynh đệ cùng nhau. Hắn để ta nghĩ nói cho ngươi. Bọn họ chờ chút liền đến. Hoa Lãng có vẻ rất là kích động. A Lãng, ngươi cao hứng như thế làm gì? Lẽ nào ngươi ngưng ra một viên cốt cách? Trầm Tường cười nói, đương nhiên không có. Ta hiện tại vẫn không có dự định tu luyện. Chờ có thừa thời gian lại nói. Hoa Lãng nói rằng, ta kích động là bởi vì Dũng Ca vị huynh đệ này. Tiếng tăm hơn cả Dũng Ca. Hơn nữa mất tích vạn năm, cũng không biết Dũng Ca là làm sao đem hắn tìm tới. Mất tích vạn năm, Trầm Tường hơi kinh ngạc, hắn cũng là Vạn Cổ Sơn đệ tử sao? Đương nhiên, vẫn là Vạn Cổ Sơn truyền kỳ đệ tử. Vạn Cổ Sơn mỗi một quãng thời gian đều có một lần thi đấu. Mà Dũng Ca vị huynh đệ này, đã từng ngay khi này thi đấu bên trong, đánh bại nhiều tên chân truyền đệ tử. Bởi vậy dương danh, bất qua hắn cũng đắc tội đan thần viện, bị đan thần viện phong sát 10 vạn năm, hắn cũng là ở đoạn thời gian đó mất tích. Hoa Lãng nói rằng, đan thần viện cái gọi là phong sát, chính là không cho thần đan cùng hỗ trợ luyện chế thần đan. Đối với đệ tử tới nói này là phi thường chí mạng. Bởi vì chân truyền đệ tử đều có thể lấy phi thường lợi ích thực tế giá cả như đan thần viện mua cốt cách thần đan. Chỉ có điều cần giúp đan thần viện làm một ít chuyện. Nhưng như vậy cũng hầu như so với không mua được thượng phẩm cốt cách thần đan tốt. Trầm Tường cười nói, Dũng Ca vị huynh đệ này hẳn là trốn đi, cũng không phải là mất tích, nhìn dáng dấp hắn tình nguyện đem thần nguyên thạch cho thế lực khác. Cũng không cho đan thần viện, Hoa Lãng đón lấy giảng giải có liên quan với đằng Dũng vị kia huynh đệ sự tình. Tên là Kinh Trạch, từ lâu tu luyện ra trăm thần cách, hơn nữa tu kiếm đạo, có bao nhiêu cốt cách không ai biết, chỉ biết hắn ở chân truyền đệ tử bên trong, có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Sử dụng thần kiếm là một cái vương phẩm thần kiếm. Đằng Dũng đến rồi, hắn ở bên ngoài động phủ hô tên Trầm Tường. Trầm Tường vội vã đi ra mở cửa. Mở cửa ra sau khi... Đằng Dũng vội vàng đem bên cạnh hắn tên kia đầu đội mũ rộng vành người kéo vào được. Người này lấy xuống cái mũ lớn. Đối với Trầm Tường khẽ mỉm cười. Hắn chính là Kinh Trạch, là một tên xem ra vô cùng ôn nhu trung niên. Giữ lại hai chòm râu cùng một nhúm nhỏ râu dê. Hắn cười lên thì nheo mắt lại. Rất là thân thiết, đại ca, đây là huynh đệ ta Kinh Trạch. Đằng Dũng nói rằng, ta nhưng là chạy tốt hơn một chút địa phương mới tìm được tên khốn này. A Dũng hắn làm người ta hiểu rõ. Hắn nếu xưng hô ngươi làm đại ca, mà ta lại với hắn đi tới nơi này. Nói như vậy ta e sợ cũng phải gọi ngươi một tiếng đại ca. Kinh Trạch nói ra, Đằng Dũng trước liền đã nói với hắn Trầm Tường cho thượng phẩm cốt cách thần đan sự. Đây quả thật là có hấp dẫn rất lớn lực. Không cần đại lượng thần nguyên thạch, cũng không cần làm một ít quá mức sự tình, liền có thể được thượng phẩm cốt cách thần đan. Đây là hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan. Nếu ngươi muốn hô đại ca ta, như vậy ta cũng không thể keo kiệt. Trầm Tường cười nói thật, ta muốn thành lập một cái thế lực nhỏ, cũng là vì sau này ta an toàn của mình. Các ngươi hẳn là đều có thể đoán được ta là một cái đan thần đi. Ta thuật luyện đan không thể so đan thần viện những lão gia hỏa kia kém. Mà ta cũng không muốn bị bọn họ trưởng khống, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình đi ra một con đường đến. Cùng đan thần viện đối nghịch, đây là Đằng Dũng cùng Kinh Trạch đều thích nghe ngóng sự tình. hơn nữa hiện tại Trầm Tường rõ ràng là muốn tạp đan thần viện bát ăn cơm. Chỉ có điều đập phá sau khi, sẽ bị đan thần viện uy hiếp, xác thực cần phải có người bảo vệ mới được, bọn họ rất nhanh sẽ có thể nghĩ rõ ràng. Đại ca ngươi yên tâm, chỉ cần là cùng đan thần viện đối nghịch, ta nhất định chống đỡ. Tinh Trạch tiếp nhận cái kia hai hạt thượng phẩm cốt cách thần đan. Tay của hắn còn có chút run rẩy. Hắn bận bịu gần vạn năm, cũng chỉ là cho tới hai hạt phẩm chất không thế nào thật thượng phẩm cốt cách thần đan. Nhưng hiện tại chỉ là mới vừa cùng Trầm Tường gặp mặt phải đến hai hạt. Thực lực của chúng ta bây giờ muốn cùng đan thần viện trưởng lão viện đối kháng. Còn thiếu rất nhiều, bằng vào chúng ta phải lôi kéo nhiều hơn chút cường giả. Thần đan phương diện không cần lo lắng. Trầm Tường nói rằng, ta hiện đang lo lắng chính là vạn cổ sơn trưởng giáo. Thực lực của hắn khẳng định rất mạnh, đến thời điểm cũng là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Này cũng không phải, trưởng giáo làm người vẫn là rất tốt. Năm đó cũng giúp chúng ta qua sự tình, nhưng hắn cũng là thân bất do kỷ người. Đằng Dũng nói rằng, đại ca, ngươi đối với chúng ta trưởng giáo khả năng không biết, ngươi tiếp xúc qua hắn liền biết rồi. Hoa Lãng liền vội vàng gật đầu nói, trưởng giáo đã sớm không ưa nội môn bắt nạt ngoại môn. Vì lẽ đó hắn vẫn muốn thay đổi như vậy quy tắc. Muốn cho nội môn những kia nguyên trụ đệ tử cũng đi săn giết dị thần thú. Chỉ có điều này không tốt thực hiện. Ồ tại sao, hắn thế nhưng là trưởng giáo nha. Trầm Tường có chút không hiểu. Hắn không phải là vạn cổ sơn thực lực mạnh nhất, quyền lực to lớn nhất người sao? Đương nhiên không phải, cái kia đến xem trưởng lão viện cùng đan thần viện. Còn có chính là cái kia một nhóm nguyên trụ chân truyền đệ tử. Bọn họ chỉ cần liên hợp lại không nghe trưởng giáo cũng không có cách nào. Ngươi phải biết, tại nội môn bên trong, quyền lực to lớn nhất chính là đan thần viện, sau đó là trưởng lão viện, cuối cùng là đám kia chân truyền đệ tử. Hoa Lãng nói rằng, những đệ tử chân truyền kia có thể không bao khóa hai chúng ta. Chúng ta đều là ngoại môn đi vào, bất kể như thế nào, đều là bị xem thành đệ tử ngoại môn, chỉ có bọn họ đám kia sinh trưởng ở địa phương mới xem như là chân chính nội môn đệ tử. Đằng Dũng nói rằng, Trầm Tường rõ ràng, hắn gật gật đầu, nói rằng, nói như vậy, nếu là trưởng giáo muốn thay đổi quy tắc, đám kia sinh trưởng ở địa phương nội môn đệ tử bao khóa rất nhiều mạnh mẽ chân truyền đệ tử đều sẽ không đồng ý. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ sắp sửa cùng đệ tử ngoại môn như thế. Hơn nữa mỗi tháng cũng phải đi săn giết dị thần thú. Bọn họ liền không thể lại nhàn nhã sinh sống. Chính là như vậy, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đệ tử ngoại môn chịu khổ bọn họ căn bản lĩnh hội không tới. Hơn nữa còn cũng bị bọn họ xem thường, còn muốn bị đan thần viện lạnh nhạt, chúng ta ngoại môn đi vào, có thể làm trưởng lão cũng đều chỉ có thể ở ngoại môn chấp sự. Kinh Trạch than thở, chúng ta đệ tử ngoại môn nhiều như vậy đến, có thể chết không ít, đều là đi săn giết dị thần thú bị chết. Bằng vào chúng ta số lượng đều là như vậy một ít. Như vậy cũng sẽ không uy hiếp đến nội môn đệ tử địa vị. Trầm Tường suy nghĩ một chút, lại hỏi, đan thần viện cùng trưởng lão viện người đều mạnh bao nhiêu? Nếu chúng ta đem đệ tử ngoại môn liên hợp lại, có thể đối kháng bọn họ sao? Đằng Dũng cùng Kinh Trạch nhìn chăm chú một chút, chính đang suy tư, khó nói. Những đệ tử nội môn kia cùng chúng ta không giống chính là bọn họ không có sinh tử trải qua, rất ít cùng dị thần thú chém giết, mà chuyện này với chúng ta tới nói nhưng là chuyện thường như cơm bữa. Nếu là đánh tới đến, chúng ta kinh nghiệm chiến đấu sẽ phong phú hơn, cũng càng có thể ngạnh kháng, mà ưu thế của bọn họ ở chỗ, bọn họ có phong phú tài nguyên, bọn họ thu được thần đan so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ cái gì cũng không cần làm, mỗi tháng đều có phần phát, hơn nữa còn muốn so với chúng ta nhiều. Kinh Trạch nói ra, cách chương.